Chương 787, kết quả. Akatsuki lòng đất, u ám địa lao bên trong, Jutsuki Ōnai gần bắt đầu giảng thuật Jutsuki nhất tộc lịch sử. Đương nhiên, hắn biết, cũng bất quá là tự Jutsuki vũ thôn mang của BNHN định cư mặt trăng hậu sự. Gen không có lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng nghe. Jutsuki nhất tộc lịch sử rất khô khan, nghĩ đến cũng đúng, cả cái trăng sáng thượng cũng chỉ có bọn họ nhất tộc, hay lại là trông chừng phong ấn, có thể phát sinh cái gì mới là quái sự. Chúng ta nhất tộc cứ như vậy ở trên mặt trăng bình thản quá, một bên thời khắc chú ý phong ấn tình huống, một bên cách mấy thập niên dò xét chủ thế giới tình huống, bất quá chúng ta từ không nhúng tay vào. Cứ như vậy, ước chừng đến 100 năm trước, ta tiếp nhận tách ra tộc trưởng, bắt đầu âm thầm tích xúc lực lượng, hy vọng có thể lật đổ tông gia đám kia láo ngoan cố. Chúng ta nhất tộc vâng chịu hạ mù dạ tổ tiên di huấn, là vì thủ hộ hòa bình mà tồn tại, đại biểu công chính, trật tự cùng hòa bình. Nhưng vô số lần chủ thế giới tình báo tỏ rõ, cái này tổ tiên phải bảo vệ thế giới đã mục nát, kéo dài ngàn năm chiến loạn, không có bất kỳ hòa bình tự quang, hết thể quy tắc cũng bị dẫm đạp, tất cả mọi người mất cảm giác tiếp tục tồn tại. Vì vậy, ta lần nữa giải độc hạ mù dạ tổ tiên di huấn, cho là chúng ta ruột sủ kỳ nhất tộc còn có tài quyết trách nhiệm, làm cái thế giới này đã không có thuốc chữa lúc, chúng ta liền hạ xuống thần phạt thanh tẩy toàn bộ thế giới, sau đó chúng tạo. Lúc đó ruột sủ kỳ tách ra có thật nhiều người đồng ý ta nghi giả nở dê pháp, ta cũng cho là ta là đúng vì vậy liền phát động phản loạn. Đáng tiếc là, chúng ta đánh giá sai tông gia thực lực, đi qua kịch liệt chém giết, chúng ta bị trấn áp. Cho đến gần đây bởi vì trong phong ấn thập vĩ thể sát sao động, tông gia lão già kia mới đưa ta thả ra, tới chủ thế giới điều tra chuyện này, nha, còn phải thuận tiện tìm ruột sủ kỳ hạ cả giờ. Lặng lặng nghe xong đối phương kể. Ghen sắc mặt bình tĩnh, song đồng nhỏ nhẹ nhìn đối phương, rụt sủ kỳ ô nẻ gần mặt vô biểu tình, không nhìn ra ý nghĩ trong lòng. Đối với hắn thuyết tử, ghen là không hoàn toàn tin tưởng, thổ lộ tình báo chính là như vậy, chín thật mở giả, chỉ cần ở lúc mấu chốt nói gạt nhất hạ, liền có thể cho ngươi làm ra hoàn toàn bất đồng phán đoán. Lấy thực lực ngươi phát động phản loạn, lại còn sẽ bị trấn áp rụt sủ kỳ tông ra thực lực thật mạnh như vậy suy nghĩ một chút, ghen mỉm cười hỏi. Jutsuki Onai gần lạnh rên một tiếng đạo, cũng không có khoa trương như vậy, tông gia lúc ấy cũng bỏ ra giá quá cao, nếu như một lần nữa, chúng ta nhất định có thể thắng, tộc trưởng cái lao già đó thực lực mặc dù không tệ, nhưng nếu như đan đả độc đấu ta có lòng tin giết chết hắn, đáng tiếc trong tay hắn có năm đó hạ mù dạ tổ tiên lưu lại tiên nhân tích trượng, có thể tăng cầm hắn lực lượng, lúc này mới ở năm đó đem ta đánh bại. Thì ra là như vậy. Gen gật đầu. Xem như tiếp nhận loại thuyết pháp này. Như vậy một vấn đề cuối cùng. Ghen giọng nhất trọng đạo, nói cho ta biết thế nào đi trên mặt trăng. Nghe được vấn đề này, Jutsuki Ōnai gần song đồng hơi hơi co rúm lại, nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, sau cùng không nhịn được hạ hạ cười như điên. Hạ hạ, quả nhiên, ngươi quả nhiên cùng ta là một loại người, ngươi cũng không ngừa đám kia láo ra hỏa coi như đúng không, ngươi cũng muốn đi làm thịt bọn họ đúng không. Như vậy, chúng ta liên thủ nắm, ngươi có gì nệ gẳng, đó là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân ánh mắt, là nặng tân khai ích thế giới sáng thế mắt, trên đầu ta có lão nhân kia trước mắt lệnh người liền rủa, dùng gì nệ gẳng năng lực có thể cởi ra, chỉ cần ngươi giúp ta cởi ra, ta liền dẫn ngươi đi trên mặt trăng. Sau đó chúng ta đồng thời giết sạch tông ra đám kia lão ngoan cố, dùng ánh mắt bọn họ dung hợp ra tiền sịnh, đến lúc đó, chúng ta liền đem cái này mục nát thế giới hủy diệt. Sau đó sẽ lần nữa sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới, người ta chính là tân nhất đại lục đạo tiên nhân huynh đệ, ha ha ha. Jutsuki Ōnai gần giống như điên, tốt như xa vào nào đó cuồng nhiệt bên trong. Nguyên lai là người bệnh tâm thần. Ghen cau mày, ánh mắt dần dần chuyển lạnh, đối với ngươi nói thế nào nhiều chút ta không có hứng thú, ta muốn giết chết trên mặt trăng những tên kia, chỉ là bởi vì Bonner hắn nhiều lần nhằm vào ta, về phần lần nữa sáng thế, hừ hừ. Nông cạn hạng người, ngươi cho rằng la bằng ngươi là có thể được việc ta kiên nhẫn hữu hạn, bây giờ nói cho ta biết đi mặt trăng phương pháp, không phải vậy ngươi sẽ kiến thức đến như thế nào địa ngục. Jutsuki Ōnai gần cười như điên cười khanh khách mà thôi, sắc mặt biến hóa vô cùng khó coi, yên lặng chốc lát hắn cắn răng nói, chớ hòng mơ tưởng, trừ phi ngươi giúp ta giải trừ lệnh nguyền rủa để cạnh nhau ta, không phải vậy ta sẽ không nói cho ngươi biết thế nào đi đến trên mặt trăng. Phải không không khỏi một tiếng. toàn bộ trong phòng giam bầu không khí trầm xuống, ghen đập ghế lên, vô tận áp lực từ hắn trên người không ngừng phát ra. Song đồng đã hóa thành tam câu ngọc, ở trong đó xoay chậm chậm, huyết hồng một cách yêu dị. Jutsuki Onoe gần vội vàng nói, đừng động, ta biết ngươi là Uchiha nhất tộc cao thủ, giỏi hảo thuật, có thể ta cho ngươi biết, trên đầu ta lệnh nguyền rủa không riêng gì tông ra là khống chế ta mà xuống, nếu như ta tâm niệm dẫn động, nó sẽ trực tiếp phát ra âm dương độn để cho ta đại nào chết đi, đến lúc đó ngươi không chiếm được bất kỳ mình muốn tình báo. Phải không? Giống nhau lời nói, nhưng khác ngữ điệu, trong phút chốc, Jutsuki Onoe gần chỉ thấy đối phương song đồng chuyển động, phức tạp đồ án. Không gian màu sắc ở thoáng chốc rút đi, chỉ còn lại hai màu trắng đen, hết thảy đều bắt đầu biến hóa chậm chạp đứng lên. Jutsuki Onoe gần thầm kêu một tiếng không được, liền muốn dẫn động trên trán lệnh nguyền rủa, nhưng thời gian trì hoãn xuống, hắn nhất định vô pháp thành công. Sau một khắc, trước mắt hắn xuất hiện huyết hồng đồng mâu, xoay chậm chậm, cũng càng lúc càng nhanh. Nguyệt độc gen thu hồi thời gian lĩnh vực, nhìn đã lâm vào nguyệt độc ảo thuật bên trong Jutsuki Onoe gần, không tiếng động thở phào. Nói cho ta biết, như thế nào mới có thể đi trên mặt trăng. Nguyệt viên thời điểm, qua đến dưới đây ba chỗ nguyệt triều mạnh nhất địa phương, dựa theo tử, dần, ngọ, thân, thần, xỉu thứ tự kết ấn, sau đó sẽ dùng cái này kết ấn ngược lại kết ấn một lần, đi mặt trăng thông đạo tự nhiên sẽ xuất hiện. Mặt đầy đờ đẫn Jutsuki Onoe gần bình tĩnh nói. Gen không có nói thêm nữa, xoay người rời đi. Hắn cũng không có phát hiện đang giết chết Jutsuki Onoe gần. Người này biết được rất nhiều Jutsuki nhất tộc bí mật, bây giờ giữ lại còn hữu dụng chỗ. Hyuga Tamamo ở bên cạnh không nói một lời, thấy Gen ly qua, cũng đi theo rời đi. Trước khi đi, nàng xoay người lại mắt nhìn còn đang ảo thuật bên trong Jutsuki Onoe gần, ánh mắt hơi trầm xuống.